Đỉnh cấp tông sư, chương 336, mẹ kiếp, liều thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lam lại sáng lên, dường như đang do dự đi cầu cứu nhà họ Cơ, nhà Công Tòn và nhà họ Ngụy sao. Không được, trên thực tế mặc dù mấy nhà này là đồng minh nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi, họ sẽ không bao giờ lấy tiền ra cứu nhà họ Lam được. Mẹ kiếp, liều thôi, nhà họ Diệp, Tò Minh, tất cả đều tại chúng mày ép tao đấy nhé. Đi liên hệ với nhà họ Hồng, nói cho. Cậu chủ nhà họ Hồng về thông tin Tô Minh cướp mất Lam Tuyết, Lam lại giống lên. Chuyện này, sắc mặt của đám con cháu chi trưởng nhà họ Lam đều biến đổi. Đúng là điên thật rồi. Nếu thông tin này mà đến tai nhà họ Hồng ở Huyền Linh Sơn thì chắc chắn cậu chủ nhà họ Hồng không tha cho Tô Minh, nhưng chắc chắn nhà họ Lam cũng sẽ không thoát được. Bởi vì cậu chủ nhà họ Hồng để ý đến Lam Tuyết, vậy mà Lam Tuyết lại biến mất ở đây thì cậu chủ nhà họ Hồng sẽ coi nhà họ Lam là đám vô dụng cách chướng.